Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, Phong gia. Tùy tiện trò chuyện vài câu, lão tổ tông liền đã mỏi mệt không chịu nổi. Nàng tuổi tác quá cao, lại trải qua cái kia dung chuyển không chịu nổi niên đại. Từng có thời gian khổ cực, thân thể cũng không phải rất cường tráng. Sống đến bây giờ cũng đã là kỳ tích. Lão tổ tông, rất muộn, Phong Nhi sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Yến Phong thành khẩn nói ra, cũng là thật tâm quan tâm lão nhân này. Lão tổ tông khẽ cười nói, tốt, ta nghỉ ngơi, có rảnh rỗi là hơn đến cùng ta dưới chơi cờ tướng. Đồng đồng cái kia nhà đầu chết tiệt kia quá xảo quyệt. Biết rõ ta dưới không thắng nàng, cho tới bây giờ cũng không chịu nhường một chút ta. Ta biết, ta không có đồng đồng như vậy xảo trá. Cùng ta dưới, ngài nhất định có thể thắng. Yến Phong cười nói, rời đi lão tổ tông tiểu viện. Yến Phong một mực tâm tình nặng nề, dù sao cũng hơi nhẹ nhõm. Mới vừa đi tới cửa tiểu viện, liền thấy một người mặc áo dài trắng trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ bất phàm, hợp với cái kia một thân áo choàng màu trắng, liền cùng trong phim ảnh cổ đại tài hoa hơn người nhẹ nhàng quý công tử. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Yến Phong, áo bào trắng nam tử khí chất lập tức hoàn toàn không có. Hừ lạnh một tiếng, gương mặt bất mãn, liền cùng bị cướp âu yếm đồ chơi tiểu hài tử giống như. Này, con mọt sách, đã lâu không gặp a. Yến Phong cười hì hì chào hỏi. Yến Phong cho cơ linh đạo bắt đầu con mọt sách cái ngoại hiệu này có thể không phải tùy tiện bắt đầu, bởi vì bàn về tài hoa, tại năm đó thanh niên tài tuấn nhiều vô số kể thời điểm, cơ linh đạo thuộc về đệ nhất nhân. Từng có qua dạng này bốn câu mà nói: bá vương bay lên không bay, hoa trung có thần long, thiên cơ biết thiên cơ, linh đạo khí trùng mây. Cái này bốn câu lời nói hình dung là bốn người. Một câu cuối cùng chỉ đúng là cơ linh đạo, ý nghĩa nói hắn tài hoa sông mây xanh. Chỉ bất quá, cơ linh đạo một lòng nhào vào văn học phía trên, đối với những cái kia đánh đánh giết giết tranh đấu cực ít tham dự. Danh khí tại bên ngoài kém xa tít tắp phía trước ba người. Bất quá, cơ linh đạo mặc dù tài hoa hơn người, nhưng ở IQ cùng EQ hơn mấy hồ tiếp cận là không. Bị quen nhau người cười vì ngốc tử. Hơn nữa hắn là thật ngốc. Yến Phong thực tại bất minh bạch. Lục Phong ca như vậy kỳ hoa nữ tử làm sao sẽ coi trọng một cái như vậy ngốc tử. Nếu có một lời giải thích, có thể là bởi vì cơ linh đạo thật sự là quá ngốc. Dễ khi dễ a. Cơ linh đạo lúc đầu liền có một chút khó chịu, trợn mắt nói, làm sao nói chuyện đâu, con mọt sách là ngươi gọi sao, không biết lớn nhỏ, có biết hay không tôn trọng trưởng bối, khi còn bé ta là thế nào dạy ngươi, thật đúng là đừng nói, tại Yến Phong lúc còn rất nhỏ, cơ linh đạo thật vẫn dạy qua hắn văn học phương diện đồ vật, bất quá mặc dù lúc ấy Yến Phong chỉ có mấy tuổi, liền đã cảm thấy cơ linh đạo rất ngốc. Yến Phong hì hì cười một tiếng, tiến lên kéo lại cổ của hắn, nói, làm gì lớn như vậy hỏa khí a? Hai chúng ta quan hệ ai cùng ai a? Ta cũng không phải đến đoạt lão bà của ngươi. Hừ, coi như ngươi nghĩ đoạt còn được có thể đoạt đến mới được. Cơ linh đạo bĩu môi nói, uống một chén. Yến Phong nói, uống một chén. Cơ linh đạo sảng khoái đáp ứng rồi. Cơ gia đại viện bên dòng suối nhỏ đình nghỉ mát. Hai người ngồi ở trên mặt ghế đá một trận uống rượu. Mặc dù không có chén lớn uống như vậy đã nghiền, nhưng có thể cùng cố nhân uống rượu với nhau, cũng coi là một kiện điều thú vị. Hắn còn nhớ rõ, đã từng bản thân vô số lần tại cơ linh đạo giật dây xuống dưới trộm trong nhà cái kia lão hỗn đản chân tàng rượu ngon. Không có cách nào a, nếu như không ăn trộm, cơ linh đạo liền sẽ tại lão hỗn đản trước mặt bàn lộng thị phi. Đến lúc đó không thể thiếu một trận đánh cho tê người. Nhiều khi Yến Phong đều không làm rõ ràng được cơ linh đạo là thật ngốc hay là tại giả ngốc. Vậy mà biết nghĩ đến uy hiếp Yến Phong đến thay hắn trộm uống rượu dạng này diệu kế. Yến Phong thậm chí cảm thấy đến, cơ linh đạo sở dĩ nguyện ý dạy hắn, đoán chừng chính là sớm tính toán kỹ. Mục đích đúng là yến gia trong hầm ngầm rượu ngon. Một bầu rượu như vậy đủ rồi. Cơ Linh đạo say khướt cũng không quay đầu lại rời đi. Một câu cũng không có. Yến Phong mỉm cười. Hắn biết rõ Cơ Linh đạo cái gì đều không cần nói. Bởi vì sẽ có cùng hắn nói chuyện. Ta thực sự không biết ngươi làm sao sẽ coi trọng một cái như vậy không thú vị ngốc tử. Yến Phong, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lục Phong ca đi tới ngồi ở Cơ Linh đạo vị trí bên trên. Trợn mắt nói. Ngươi một cái thằng nhóc rách dưới biết cái gì a? Hắn tình thú có thể khiến cho ngươi biết không? Yến Phong không còn gì để nói. Không thể để cho ta biết tình thú. Chẳng lẽ tên kia độc môn công phu rất lợi hại? Có phải hay không rất khó chịu? Lục Phong ca cũng không có cùng hắn tiếp tục trò đùa xuống dưới. Mà là nhàn nhạt hỏi. Năm đó Yến gia gặp nạn. Cơ gia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay Yến Phong cường thế trở về. Y nguyên không thể để cho Cơ gia một lần nữa nhặt lên ngày xưa tình nghĩa. Đổi thành bất cứ người nào đoán chừng trong lòng đều không là tư vị gì tốt nhi. Là rất khó chịu. Yến Phong không chút nào giấu giếm. Nhưng vừa cười một tiếng. Nói, nhưng ta cũng cảm thấy vui mừng. Cơ Thành không có thể đại biểu Cơ gia. Nhưng là không đại biểu được các ngươi. Không phải sao? Cơ Thành không thái độ đã hết sức rõ ràng. Qua 12 năm, lựa chọn của hắn vẫn là không có cải biến. Cơ Thành không là Cơ gia quyền uy. Hắn đại biểu chính là Cơ gia. Nhưng tựa như Yến Phong nói như vậy. Cơ Thành không có thể đại biểu Cơ gia. Nhưng lại không thể đại biểu người Cơ gia. Đêm khuya, lão tổ tông gắng gượng muốn gặp Yến Phong một mặt. Dặn dò hắn thường đến. Cơ Linh đạo từ không hỏi qua Cơ gia sự. Lại cố ý chờ lấy cùng hắn uống một chén. Lục Phong ca lựa chọn trước kia cùng Yến Phong chung đụng phương thức. Còn có Cơ Đồng Đồng. Từ đầu đến cuối, Cơ Đồng Đồng đều không rời không bỏ đứng ở Yến Phong bên này. Bọn họ đều là lại dùng hành động của mình nói cho Yến Phong. Cơ gia mặc kệ ngươi không sao. Chúng ta quản ngươi là được rồi. Lão già cũng có hắn khó xử. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lục Phong ca khó được dùng đa sầu đa cảm giọng nói. Ta hiểu, ta hoàn toàn có thể lý giải. Yến Phong gật đầu nói. Cơ Thành không là Cơ gia hạch tâm. Lục Phong ca bọn họ có thể dung túng bản thân tình cảm riêng tư. Nhưng Cơ Thành không được. Vì quyết định của hắn quyết định Cơ gia đến tột cùng là tiến vào thiên đường còn là xuống địa. Ngục, sở dĩ, cứ việc Yến Phong rất tức giận. Cũng không có quá lớn lửa giận. Ta chỉ là muốn biết rõ vì sao. Yến Phong hỏi. Hắn có thể lấy tỏ ra là đã hiểu. Nhưng lại muốn biết một nguyên nhân. Phong Thái Bình. Lục Phong ca nói ra một cái tên. Yến Phong trong hai mắt lập tức toát ra một đạo tinh quang. Đứng dậy. Nói. Ta hiểu được. Thế nhưng là ta không minh bạch. Lão Tổ Tông không minh bạch. Linh nói không rõ. Đồng Đồng càng không minh bạch. Lục Phong ca đột nhiên phẫn nộ nói. Ngày bình thường Lục Phong ca thường xuyên hội nổi giận. Có thể Yến Phong biết rõ cái kia cũng là nửa đời khí nửa trò đùa. Nhưng lần này hắn là thật cảm thấy Lục Phong ca lửa giận. Ta có thể làm cái gì? Yến Phong nói. Ta muốn để ngươi nghĩ biện pháp để cho tất cả chúng ta đều hiểu. Lục Phong ca nói. Yến Phong gương mặt bất đắc dĩ nói. Nếu như ta muốn để ngươi môn đều hiểu. Thế nhưng là chỉ có trước hết để cho Phong Thái Bình minh bạch mới được. Làm sao? Người sợ. Lục Phong ca cười hỏi. Nếu như là hắn, người cảm thấy hắn sẽ sợ sao? Yến Phong hỏi ngược lại. Hắn sẽ không sợ. Hắn sẽ chỉ dùng nắm đấm của mình cứ để người sợ. Lục Phong ca nói. Hắn thật đúng là một người điên à. Yến Phong cười khổ nói. Người nên so với hắn càng thêm điên cuồng mới đúng. Lục Phong ca nói, không sai, ta chỉ biết so với hắn càng thêm điên cuồng. Phong Thái Bình, Phong gia đại thiếu gia. Phong gia, là một cái phi thường kỳ lạ tồn tại. Không có quyền chức gì, nhưng lại có địa vị siêu nhiên. Ai để người ta là chính phủ duy nhất dân gian công nghiệp quốc phòng hợp tác thương nghiệp đâu. Từ khi kiến quốc đến nay, Phong gia cũng đã bắt đầu cùng Trung Hoa hợp tác rồi. Hơn 10 năm đi qua, Phong Gia cho tới bây giờ không chủ động tham dự chính phủ đấu tranh. Nhưng mỗi một lần biến động, Phong Gia đều sẽ đưa đến một loại không thể thiếu ảnh hưởng. Phong Gia không chủ động tham dự, nhưng lại không nói không bị động tham dự a. Nếu có nhân chủ động tìm tới Phong Gia, đồng thời lợi ích hợp lý, Phong Gia tự nhiên sẽ đưa đến nhất định ủng hộ tác dụng. Phong Gia là thương nhân, ai có thể mang cho lợi ích của hắn, người đó là hắn đồng bạn hợp tác. Tựa như 12 năm trước một lần biến động, nếu như không có Phong Gia tham dự, Hoa Gia tuyệt không có khả năng có 12 năm phong quang vô hạn. Cơ Đồng Đồng là một cái kỳ lạ tồn tại, đồng thời cũng thâm thụ các đại lão coi trọng. Sở dĩ Cơ Đồng Đồng không thể nghi ngờ là một cái vô cùng trọng yếu thẻ đánh bạc. Bất kể là ai, đều muốn đem cái này thẻ đánh bạc nắm trong tay. Hoa Gia muốn, nhưng Hoa Gia nếu không tới, Hoa Gia thế lực bành trướng thật lợi hại. Chẳng lẽ những đại lão kia liền không ý thức được sao? Cân bằng, mặc kệ phía dưới loạn thành cái dạng gì, chỉ cần cân bằng vẫn còn, lại loạn cũng sẽ không thực lộn xộn. Nếu như Hoa Gia mới có Cơ Đồng Đồng, đó cũng không có cân bằng, cũng liền thật sự có thể muốn lộn xộn. Yến Phong cũng không được, đồng dạng là vì cân bằng. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, tất nhiên hai bên đều không thể làm. Vậy mọi người cũng không cần, liền tiện nghi bên thứ ba đi. Thế là, Phong Gia liền xuất hiện, rời đi Cơ Gia, Yến Phong cảm giác trở nên đau đầu. Hắn thực không muốn tìm bên trên Phong Gia, tuy nhiên lại không tìm lại không được. Coi như Lục Phong ca không nói gì, hắn cũng tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Chỉ có Cơ Đồng Đồng nguyện ý, dù là nàng lựa chọn Hoa Thanh Phong hắn cũng sẽ không để ý. Nếu như nàng không nguyện ý, vô luận là ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Phó Thiên Cơ lại tại xem tướng cho người. Hắn khách hàng hay là cái kia chút phong trần nữ tử, lại bị một đám nữ nhân ăn đậu hũ về sau. Phó Thiên Cơ đột nhiên thở dài một hơi nói. Tốt rồi, rất muộn, các ngươi có thể đi về. Gặp Phó Thiên Cơ lên tiếng, không có người phản bác. Một chút còn chưa kịp ăn được đậu hũ nữ nhân nói. Cái kia đại sư, ngươi cần phải nhớ ta à, ngày mai cái thứ nhất cho ta xem, sẽ không còn có ngày mai. Phó Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, vì sao, đại sư, ngươi muốn đi, không muốn, ta không cho ngươi đi. Mấy người phụ nhân chạy tới giữ chặt Phó Thiên Cơ cánh tay, không ngừng lay động, rời đi nơi này. Phó Thiên Cơ phun ra bốn chữ. Nhưng bốn chữ này giống như là lạnh như băng lợi kiếm nằm ngang ở những nữ nhân này trên cổ. Toàn thân run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui lại. Các nàng biết rõ Phó Thiên Cơ không là người bình thường. Hơn nữa còn là rất người không bình thường. Mặc dù Phó Thiên Cơ cho tới bây giờ cũng là lạnh như băng, có thể các nàng một mực cũng có thể cảm giác được Phó Thiên Cơ đối với tôn trọng của các nàng. Một cái lớn lên đẹp mắt có khí chất, lại tôn trọng nam nhân của các nàng. Các nàng trừ bỏ ưa thích bên ngoài, trong lòng càng tồn tại vẻ tôn kính. Nhưng mà, Phó Thiên Cơ tại thời khắc này lại làm cho các nàng sợ hãi. Lập tức đã cảm thấy Phó Thiên Cơ làm các nàng cảm thấy cao không thể chạm, khó mà đón thêm gần. Các nữ nhân rời đi, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người rời đi. Có một cái lưu lại. Trên mặt long đong vất vả khí biến mất không thấy, mặt mũi tràn đầy cung kính đứng ở Phó Thiên Cơ bên người. Chủ nhân, chúng ta muốn rời đi sao? Vô tướng hỏi. Vô tướng là Phó Thiên Cơ cho nàng lấy danh tự. Nàng không minh bạch vô tướng là có ý gì, nhưng có thể làm cho Phó Thiên Cơ thay nàng lấy tên. Là Thiên Cơ môn bất kỳ người nào vinh quang, liền sợ có người không nguyện ý để cho chúng ta rời đi. Phó Thiên Cơ lấy ra một bao lá trà, tự mình ngâm hai chén, nói, ngồi đi, cho tới bây giờ đều là ngươi thay ta pha trà, liền để ta thay ngươi ngâm một lần. Vô tướng toàn thân run lên, trong mắt ánh mắt dần dần biến kiên định, ngồi ở Phó Thiên Cơ trước mặt, nâng chung trà lên, nói, chủ nhân ân tình, vô tướng chỉ có thể kiếp sau lại báo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,